Vô củ, chương 183, 183, trên giường vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ từ giữa điện trực tiếp đi tới Tiểu Tầm Cung. Đợi một chốc, Tề Hầu mới đi vào. Cười híp mắt nói, chúc mừng nhị ca. Ngô Củ cười nói, còn phải cảm tạ quân thượng phối hợp. Ngô Củ vừa nói như thế, Tề Hầu lập tức lại gần ôm Ngô Củ. Ngô Củ thấy trong điện còn có tự nhân cung nữ, nhanh chóng phất tay ra hiệu bọn họ đi ra ngoài. Tề Hầu ôm Ngô Củ, làm bộ tội nghiệp xoa xoa cổ, nói, nhị ca, người nhanh nhìn xem có phải cô bị đánh trọng thương. Phàn Sùng tiểu tử kia, cũng không biết ra tay nhẹ một chút. Ngô Củ cười nói, không có đánh mạnh sợ là khó làm cho ngất. Tề Hầu nói, đúng rồi. Nhị ca thật bản lãnh, bây giờ nhị ca là Sở Vương, liền hành hạ cô, khiến cô thật đau lòng. Tề Hầu nói như vậy, còn thiếu chút chảy nước mắt. Ngô Củ nhìn mà bụng phát đau, đặc biệt muốn cười, bất quá Tề Hầu bị đánh cũng là thật. Dù sao bọn họ diễn kịch cho bảo thân xem, Tề Hầu bình thường cũng không cảm mạo nóng sốt, chớ nói chi là bị người đánh một gậy. Ngô Củ cũng đau lòng, nói, Củ gọi y quan đến xem cho quân thượng. Không muốn, muốn nhị ca xem. Ngô Củ thấy Tề Hầu chơi xấu làm nũng, không có cách nào, phải nhìn cổ của hắn một chút, có vẻ không việc gì. Dù sao Tề Hầu da dày thịt béo. Tề Hầu nói, cô vì đại nghiệp của nhị ca mà trọng thương, nhị ca có biểu thị gì không? Ngô Củ ngờ vực nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cười nói, nhị ca mấy ngày nay bận rộn, cũng không có làm món ăn. Cô muốn ăn món nhị ca làm. Ngô Củ nghĩ cũng đúng. Từ khi đi vào sở, vô cùng bận rộn, đừng nói là nấu ăn. Cả ăn một bữa cơm cũng vội vội vàng vàng. Cứ như vậy thật vô cùng uể oải. Kỳ thực Ngô Củ cũng có chút nhớ cảm giác nấu nướng. Vô cùng thoải mái khi nhìn Tề Hầu ăn món mình làm. Cũng rất thỏa mãn, còn có cảm giác thành công. Ngô Củ cười cười, nói, còn chút thời gian, vậy Củ thay đổi xiêm y, hiện tại liền đi làm chút thức ăn cho quân thượng. Tề Hầu cười híp mắt đè lại Ngô Củ muốn đứng dậy. Nói, đừng đi, nhị ca mặc bộ này rất đẹp, cô muốn nhìn nhị ca trong bộ y phục này hơn. Ngô Củ kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình. Hướng bào còn chưa có cởi ra. Tề Hầu nói phải làm sao nấu nướng. Áo bào rộng lớn, có thể bị đốt cháy. Bất quá Tề Hầu kiên trì, còn lăn lộn muốn khóc lóc om sòm. Ngô Củ cũng không có cách nào. Ngô Củ nói Tử Thanh đi thiện phòng trước, đem thiện phu đi nơi khác. Nếu không Sở Vương mặc hướng bào đến nhà bếp nấu nướng, phòng chừng sẽ dọa chết người. Trong vương cung Sở Quốc có mấy cái thiện phòng, so với Tề cung phải lớn hơn rất nhiều. Tử Thanh rất nhanh liền đi sắp xếp xong xuôi. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi vào thiện phòng. Bên trong đã không có thiện phu. Nhóm thiện phu đều đến thiện phòng khác bận rộn chuẩn bị dạ tiệc. Ngô Củ đi vào, trước tiên đem áo bào rộng lớn nhét lên. Ống tay áo cuốn lại, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Vạt áo cũng đặt ở thắt lưng. Tề Hầu đứng ở một bên xem Ngô Củ, cười híp mắt. Ngô Củ sửa sang lại áo bào, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng khó chịu, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tề Hầu ánh mắt mang đầy tình dục trần trụi, thiếu chút đốt cháy Ngô Củ. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là quay đầu, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, nói, quân thượng muốn ăn gì? Tề Hầu cười nói, nhị ca làm, cô đều thích. Ngô Củ nhíu mày, nghe Tề Hầu nói lời chân tình, liền cười nói, vậy thì bánh chưng hải sản chấm mật ong. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời nghẹn, tựa hồ đã nhớ ra thật lâu trước kia Ngô Củ làm bánh nhân hải sản tươi, còn ăn cùng mật ong. Mùi vị đó quả thực đã từ trong đầu chui đến trong miệng. Thực sự, Tề Hầu đầy mặt xoắn xuýt, nhíu nhíu mày, một mặt ghét bỏ, Ngô Củ cũng chỉ là hỏi một chút thôi. Ngô Cử biết khẩu vị Tề Hầu tiêu chuẩn người phương Bắc. Món chính là ăn mặn, bánh điểm tâm là ăn ngọt. Đối với Tề Hầu mà nói, bánh chưng là điểm tâm, đương nhiên phải ăn ngọt. Bánh chưng hải sản còn chấm mật, Tề Hầu sẽ nôn ói một năm. Bởi vì Tề Hầu lần này có công lớn, bởi vậy Ngô Cử chỉ đùa một chút, vẫn là có ý định làm món ngon cho Tề Hầu ăn. Ngô Cử nhìn nguyên liệu nấu ăn đều đặc biệt tươi mới. Trong đó có một khối thịt bò màu sắc cực kỳ đẹp. Ngô Cử liền lấy thịt bò, chuẩn bị băm làm nhân bánh. Vừa nhìn liền biết, Vương Cung Sở Quốc sinh hoạt tốt hơn Tề Cung nhiều lắm. Phòng bếp đầy đủ vô cùng. Ngô Cử nhanh chóng đem thịt bò băm làm nhân bánh. Sau đó lại bắt đầu nhào bột. Tề Hầu vừa nhìn thấy Ngô Cử nhào bột lập tức tránh xa xa. Tựa hồ nhớ lại kỷ niệm không vui trải qua cùng bột. Ngô Cử một mình bận rộn. Động tác nhanh chóng lưu loát. Vốn nấu ăn là công việc thấp kém không đủ tư cách. Mà qua tay Ngô Cử có thể trở thành động tác tao nhã. Tề Hầu xem mà đói là. Không chỉ là đói bụng. Còn có một loại cảm giác muốn đem Ngô Cử ăn tươi nuốt sống. Ngô Cử cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của Tề Hầu. Bất đắc dĩ tiếp tục cúi đầu nhào bột. Tề Hầu đứng mệt mỏi. Trực tiếp ngồi lên vại nước. Ở trên cao nhìn xuống Ngô Cử bận rộn. Tề Hầu chưa từng ăn bánh chiên nhân thịt bò. Món bánh chiên nhân thịt bò cũng không phải thời này không có cách nào làm. Thế nhưng vô cùng khó. Đặc biệt thử thách kỹ thuật. Ngô Cử chuẩn bị xong nhân. Còn chưa có bao bánh. Tề Hầu đã ngửi thấy được mùi thơm. Đói chịu không được. Rất nhanh từng cái bánh đã cho vào chảo dầu. Chờ hai mặt bánh biến vàng óng ánh. Mùi thịt bò lan tràn trong không gian toàn bộ phòng bếp. Tề Hầu ngửi mùi đã chảy nước miếng. Bánh chiên nhân thịt bò mùi rất đậm. Trải qua bàn tay Ngô Cử tẩm ướp gia vị trở nên rất thơm. Vừa không có tanh cũng không ngấy. Tề Hầu vội vã lại gần. Cười nói. Nhị ca, có thể ăn chưa? Ngô Cử thấy hắn thèm. Liền lấy ra đĩa một cái bánh đưa cho Tề Hầu. Cười nói. Cẩn thận nóng. Tề Hầu tiếp nhận cái đĩa. Đã không thể chờ đợi được nữa. Dùng đũa kẹp bánh đưa lên miệng. Vừa cắn vào. Da bánh phải nói là xốp giòn. Tản ra mùi thơm nức. Cắn xuống, nước thịt bò bên trong liền phun ra. Nóng khiến Tề Hầu a ui. Ngô Cử vội vàng dùng khăn lau miệng cho hắn. Tề Hầu cũng không sợ nóng. Liền vội vàng đem nước nóng bên trong chảy ra uống sạch. Còn cắn một miếng to. Nhân thịt bò vô cùng thơm ngọt dai mềm. Rất tươi mới. Vừa nhìn đã biết là thịt loại tốt nhất. Tề Hầu đã ăn qua nhiều thịt bò. Lần này là ăn ngon nhất. Tề Hầu vừa nhai vừa nói. Ngon, ăn ngon, nhị ca ăn ngon. Ngô Cử vô cùng bất đắc dĩ. Đem những cái bánh khác ra. Ngô Cử đem ra một cái, Tề Hầu liền ăn một cái. Tốc độ phải nói là kinh người. Chờ Ngô Cử đem cái cuối ra. Tề Hầu đã giải quyết xong những cái trước. Miệng bóng loáng, một mặt thỏa mãn. Hắn còn mỉm cười với Ngô Cử. Lông mày Ngô Cử cũng giật lên mấy lần. Tề Hầu đem cái cuối cùng ăn chỉ còn 1/3. Đột nhiên nghĩ tới nhị ca làm mà chưa ăn. Liền vội vàng ân cần đưa cho Ngô Cử. Nói, nhị ca cũng ăn. Ngô Cử nhíu mày. Cúi đầu nhìn cái bánh còn giấu răng. Vô cùng ghét bỏ. Tề Hầu lại tha thiết muốn Ngô Cử ăn. Ngô Cử hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là ăn 1/3 cái bánh. Tề Hầu còn ân cần lau mồ hôi giúp Ngô Cử. Hai người ăn xong, Ngô Cử liền phải đi chuẩn bị để tham gia tiệc tối. Bận rộn một trận, rất nhanh liền đến hoàng hôn. Ngô Cử từ tiểu tẩm cung đi ra. Bởi vì khí trời đã trở nên ấm áp. Ngô Cử thay đổi một thân xiêm y màu đen không có rườm rà hoa lệ. Nhưng nhìn vô cùng tao nhã gọn gàng. Càng tôn lên sự cao quý. Ngô Cử không có mang mũ miện. Mà là dùng ngọc quan màu đen. Trang phục này. cùng Tề Hầu quả thực chính là đồ đôi tình nhân. Tề Hầu cẩn thận quan sát Ngô Củ, cười nói, nhị ca thật là đẹp. Ngô Củ cười tủm tỉm nói, quân thượng cũng không tệ lắm. Tề Hầu nhíu mày nói, ồ, chỉ là cũng không tệ lắm. Lẽ nào chưa thể khiến nhị ca mê mẩn thần hồn điên đảo? Ngô Củ cười nói, còn kém một chút, kém ở chỗ nào? Ngô Củ cười cười, nắm cằm Tề Hầu, bởi vì lùn hơn Tề Hầu rất nhiều. Ngô Củ cần ngước đầu, kề bên tai Tề Hầu cười khẽ nói, hả, kém ở, mặc quá nhiều. Tề Hầu sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới bị Ngô Củ đùa giỡn. Ngô Củ cười ha ha, phảng phất chiếm được tiện nghi, liền nhanh chóng bước đi. Tề Hầu bừng tỉnh, vội vã đuổi theo, bị đùa giỡn lại mặt mày mừng rỡ. Nói, nhị ca, trở về cô cởi cho ngươi xem được không? Ngô Củ nghe hắn nói lớn tiếng như vậy. Tự nhân cung nữ bên cạnh không rõ vì sao, tất cả đều liếc mắt nhìn sang. Ngô Củ đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Không nên thiếu suy nghĩ đi trêu chọc Tề Hầu. Hai người đi vào đại sảnh đã có rất nhiều người. Lần này là tiệc rượu mừng đăng cơ, bởi vậy rất long trọng, rất đông người náo nhiệt. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi vào, lập tức biến thành tiêu điểm. Rất nhiều người chạy tới nịnh nọt. Ngô Củ cười chắp tay chào hỏi, lập tức đi lên chỗ ngồi. Mọi người dần yên tĩnh lại. Ngô Củ liền cười nói, hôm nay là ngày quả nhân đăng cơ, quốc quân cùng sứ thần các quốc gia đường xa mà đến. Quả nhân cảm kích khôn cùng, buổi tiệc này mong các vị quốc quân cùng sứ thần phải tận hứng. Mọi người lập tức chắp tay. Ngô Củ chắp tay, cười nói, quốc quân cùng sứ thần không cần khách khí, mời vào chỗ thôi. Mọi người lúc này mới ngồi vào vị trí. Nhạc công cùng vũ công nối đuôi nhau mà vào. Nữ tửu nâng rượu ngon thướt tha đi tới, rót rượu mời rượu. Quốc yến sở quốc vô cùng to lớn, mọi người ngồi đầy nhóc, nâng ly chúc mừng. Có vẻ như binh biến buổi sáng sớm chỉ là ảo ảnh. Bầu không khí rất vui vẻ, mọi người tự do chúc rượu. Rất nhiều người chạy tới chúc rượu Ngô Củ. Sở vương độc thân, không có phu nhân, cũng chưa có con nối dõi. Mọi người chỉ là nghe nói trong lòng sở vương có mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng là chuyện rất nhiều năm trước. Bây giờ Ngô Củ thân là sở vương, bên cạnh cả tiểu thiếp cũng không có, chớ nói chi là con cái. Sở quốc cũng coi như là chưa có người nối nghiệp. Cứ như vậy, quốc quân sứ thần các quốc gia đều muốn mai mối cho Ngô Củ. Rất nhiều người đã chứng kiến thủ đoạn của Ngô Củ tại Lộ Tầm Cung. Tuy rằng sở quốc mới vừa trải qua chiến tranh nội loạn, thế nhưng có câu nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Sở quốc so với những quốc gia nhỏ chung quanh vẫn mạnh mẽ. Tất nhiên có rất nhiều người muốn bấu víu quan hệ. Ngô Củ nho nhã lễ độ ứng phó quốc quân sứ thần các quốc gia. Rất nhiều người vây quanh Ngô Củ. Vào lúc này Bành Vũ đi vài vòng, lại muốn tới nịnh bở. Nhiều người Bành gia rơi đài. Thế nhưng Bành Vũ không cam lòng cùng bảo thân rơi đài, còn muốn thừa dịp bảo thân rơi đài tiếp nhận vị trí gia chủ Bành gia. Hắn đi vài vòng, rốt cục đi tới chúc rượu. Bành Vũ cười nói, vương thượng vạn tuế, tiểu nhân mời vương thượng một ly. Ngô Củ nhìn Bành Vũ, cười nâng ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bành Vũ nhanh chóng nói, vương thượng hào sảng, chính là tác phong sở quốc ta. Chúc mừng vương thượng. Ngô Củ không nói gì. Bành Vũ rất lúng túng, lập tức liền nhỏ giọng nói, vương thượng, Bành Vũ có một việc không biết có nên nói hay không. Ngô Củ cười híp mắt nói, vậy thì đừng nói. Bành Vũ thiếu chút nghẹn chết, ho khan, nói, chuyện này vô cùng khẩn cấp. Bành Vũ để ở trong lòng cảm thấy không tốt, vẫn là nói ra thôi. Hắn nói, chỉ lo Ngô Củ không nghe, liền vội vàng nói, vương thượng, phản tặc thân quốc gần đây hung hăng ngang ngược, còn có nghịch tặc tiền triều làm loạn. khiến dân chúng lầm than. Bành Vũ xin vương thượng phái binh, để Bành Vũ bình định phản tặc. Ngô Củ vừa nghe, lập tức hiểu, bởi vì trước đó Tề quốc cần đánh bốn đại quân Sở quốc đã hợp tác cùng Thân quốc Đặng quốc. Bốn đại quân Sở quốc bị đánh bại, Thân quốc cùng Đặng quốc đã bắt đầu phục quốc. Bất quá hai quốc gia này tuy rằng phục quốc, nhưng bởi vì Ngô Củ lên ngôi cho nên vẫn là quy thuận Sở quốc, là quốc gia phụ thuộc Sở quốc. Tuy rằng Thân quốc cùng Đặng quốc vẫn là quy thuận Sở quốc, nhưng không giống như trước thuộc về Sở quốc. Bởi vì Hùng Dĩnh tiêu diệt Thân quốc cùng Đặng quốc xong biến hai quốc gia này thành ấp của Sở quốc, còn sắc phong Thân công cùng Đặng công cai quản. Bành Vũ chính là Thân công. Bây giờ Thân quốc đã phục quốc, tuy rằng quy thuận Sở quốc, thế nhưng Thân công không phải là Bành Vũ. Bành Vũ bây giờ không có bị bãi quan, thế nhưng đã không có giá trị, cũng không dám trở lại Thân quốc. Bành Vũ nói như vậy, kỳ thực là muốn Ngô Củ cho hắn binh mã đi đánh Thân quốc, để lần nữa làm Thân công. Ngô Củ vẫn chưa có phản bác Bành Vũ. Vào lúc này có một người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi này Ngô Củ không quen biết, kinh ngạc nói, thúc phụ nói như vậy, chẳng phải là muốn hại vương thượng bất nghĩa? Bành Vũ liền ngây ra, quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Kỳ thực người trẻ tuổi kia nói đúng. Khi hợp tác đánh đại quân Sở quốc, Ngô Củ đã thỏa thuận với Thân công Đặng công để họ phục quốc. Bây giờ đánh thắng rồi, Thân quốc cùng Đặng quốc vẫn quy thuận Sở quốc. Ngô Củ nếu để cho Bành Vũ phái binh chính là không giữ lời hứa, chính là tiểu nhân. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là không nói thẳng ra thôi. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia nói thẳng ra. Ngô Củ không khỏi có chút kinh hỉ nhìn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi gọi Bành Vũ là thúc phụ, chắc cũng là người Bành gia. Bành Vũ lập tức nói, người biết cái gì, đi sang một bên. Người trẻ tuổi kia chỉ là đi ngang qua nghe được câu chuyện, tính tình có chút ngay thẳng liền nói một câu, bị Bành Vũ mắng, hắn không thể làm gì khác hơn là tạ tội liền đi ra. Bành Vũ mặt mũi đều vứt sạch, còn là bị người trong nhà làm, cũng chỉ đành phẫn nộ phải rời đi. Ngô Củ không để ý tới Bành Vũ phẫn nộ bỏ đi, mà khá có hứng thú với người trẻ tuổi kia. Lúc này Tề Hầu vừa đi tới, mới vừa rồi là chuyện nội bộ Sở quốc, bởi vậy Tề Hầu không tiện đi quản, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên chờ. Bây giờ tìm được cơ hội liền đi tới. Tề Hầu thấp giọng nói, nhị ca, ngươi nhìn người khác như vậy, cô ghen đó. Ngô Củ thu hồi ánh mắt, vừa vặn người trẻ tuổi kia cũng đã không thấy tăm hơi. Ngô Củ cười, nói, chỉ là rất tò mò người kia là ai. Tề Hầu cười nói, việc này nhị ca cứ hỏi Phàn Sùng liền biết. Cô mới nhìn thấy Phàn Sùng cùng hắn nói với nhau mấy câu. Ngô Củ thấy cũng đúng. Thời điểm Phàn Sùng đến chúc rượu, Ngô Củ hỏi thăm một chút về thanh niên kia. Phàn Sùng vừa nghe, cũng không cần Ngô Củ miêu tả tỉ mỉ, cười nói, vương thượng có chỗ không biết, đó chính là người ngốc nổi tiếng Sở quốc chúng ta. Ngô Củ càng hiếu kỳ. Phàn Sùng giải thích, kỳ thực người trẻ tuổi kia là người Bành gia, là cháu trai của Bảo Thân cùng Bành Vũ, tên là Bành Trọng Sảng. Vừa nghe Phàn Sùng nói ra tên, Tề Hầu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là Bành Trọng Sảng. Đời trước Tề Hầu cũng nghe nói về Bành Trọng Sảng. Hắn là lệnh doãn Sở quốc, nghe nói là con mọt sách, không biết võ nhưng là kỳ tài dụng binh, đã trợ giúp Hùng Dĩnh mở rộng danh giới, củng cố bá nghiệp Sở quốc. Ngô Củ cũng đã từng đọc qua về Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng là một trong những lệnh doãn nổi tiếng của Sở quốc. Ban đầu ở Sở quốc không có chức vị lệnh doãn, Mạc Ngao mới là người có quyền cao nhất Sở quốc. Sở vương vì để tránh cho Mạc Ngao chuyên quyền, bởi vậy lập ra lệnh doãn, đem lệnh doãn đặt lên trên Mạc Ngao, tác dụng khống chế Mạc Ngao. Phàn Sùng cười nói, Hắn tuy rằng thị bành, nhưng vương thượng cũng không cần coi hắn là người bành thị. Người bành thị đều hận cái miệng của hắn. Bành Trọng Sảng là con mọt sách, tính tình rất bướng bỉnh, cũng sẽ không qua loa lấy lệ người khác. Hơn nữa nhìn người rất chuẩn. Hắn thẳng thắn, người khác cũng không biết hắn là khờ hay là giả ngốc. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều không ưa hắn. Hơn nữa Bành Trọng Sảng bây giờ còn trẻ, căn bản không có được coi trọng, cũng không ai nâng đỡ hắn. Nếu như không phải bởi vì lần này là tiệc rượu mừng đăng cơ, dựa theo đẳng cấp của Bành Trọng Sảng, căn bản không có cách tiến cung dự tiệc. Ngô Củ rất hứng thú. Bành Trọng Sảng là người có tài, tất nhiên phải trọng dụng hắn. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Ngô Củ bị nhiều người vây quanh chúc rượu. Tề Hầu biết Ngô Củ tửu lượng không tốt, cố ý chặn rượu. Mị công chúa cũng tham gia yến tiệc. Từ khi Hùng Dĩnh qua đời, địa vị của Mị công chúa ở trong cung liền không còn như xưa. Dù sao Mị công chúa thân là nữ nhi, cũng không phải nam nhi. Mọi người tranh quyền đoạt vị, cũng không ai chăm sóc Mị công chúa. Mị công chúa ít giao du với bên ngoài, cũng không xuất đầu lộ diện. Lần này yến tiệc long trọng, bởi vậy Mị công chúa chuẩn bị đi kính rượu. Dù sao Tân Vương là thúc thúc của nàng. Trước đây Mị công chúa đã từng gặp Ngô Củ, chung sống một quãng thời gian, cảm thấy người chú này cũng là người tốt. Mị công chúa mới vừa đi qua, liền thấy một nữ tử đi vào. Nữ tử kia diện mạo vô cùng xinh đẹp, bước đi yểu điệu, lộ ra sự quyến rũ mê người. Một đôi mắt đẹp phảng phất đưa tình ẩn tình. Nữ tử kia còn ưỡn bụng, thoạt nhìn đã mang thai nhiều tháng, bộ dạng sắp sinh. Mị công chúa vừa thấy nữ tử kia, đi tới đỡ nàng, nói: "Ly Di, tại sao cũng tới? Cẩn thận thân thể đó." Nữ tử kia chính là tiểu thiếp của Sở Vương Hùng Dĩnh, công chúa Ly Nhung. Nàng là mỹ nhân độc ác có tiếng trong lịch sử. Ly Cơ, bởi vì bị người Tấn bắt làm tù binh, nàng phải hầu hạ Tấn Hầu. Sau đó Tấn Hầu bị biến thành thái giám, chính là Ngô Củ ban tặng. Bởi vậy Tấn Hầu liền đem Ly Cơ tặng cho Sở Vương Hùng Dĩnh. Ly Cơ rất xinh đẹp, hơn nữa giỏi làm ra vẻ yếu đuối, rất được Sở Vương Hùng Dĩnh yêu thích. Trong sách sử ghi chép, Ly Cơ cũng là người biết ăn nói, đã hãm hại thái tử Tấn Quốc, cuối cùng bức bách thái tử tự sát, còn khiến người sau này là Tấn Văn Công lưu vong 19 năm. Ly Cơ biết rất nhiều thủ đoạn mê hoặc người khác. Hùng Dĩnh cũng rất yêu thích vẻ đẹp của nàng. Bây giờ Hùng Dĩnh đã qua đời, không nghĩ tới Ly Cơ mang thai, còn sắp sinh. Ly Cơ tính ra là mẹ kế của Mị công chúa. Hùng Dĩnh qua đời, Mị công chúa không được đãi ngộ tốt. Ly Cơ vào lúc này lại đối xử với Mị công chúa cực kỳ tốt. Ở bề ngoài Ly Cơ đối với Mị công chúa tốt, mỗi ngày an ủi Mị công chúa. Kỳ thực Ly Cơ là muốn nịnh bợ Mị công chúa. Mị công chúa biết Ly Cơ mang thai con của phụ vương, bởi vậy liền đem tất cả chi phí ăn mặc đưa đến cho Ly Cơ. Chỉ sợ phụ vương mất, Ly Cơ chịu khổ. Ly Cơ giỏi ăn nói lấy lòng Mị công chúa. Mị công chúa tâm tư lương thiện, hận không thể nhịn ăn, mặc xiêm y cũ, cũng cho Ly Cơ thứ tốt nhất. Ly Cơ ưỡn bụng lớn đi ra, Mị công chúa nhanh đi dìu nàng. Ly Cơ lắp bắp nói: "Công chúa, Ly Cơ có yêu cầu quá đáng, kính xin công chúa trợ giúp. Nếu Mị công chúa không giúp ta, Ly Cơ cũng sống không nổi nữa." Hích hích, Ly Cơ nói, còn khóc lên, lấy tay che mắt, vô cùng đau khổ. Mị công chúa vội vã trấn an: "Chỉ sợ nàng động thai khí." Ly Di cứ nói: "Có cái gì có thể giúp đỡ, ta nhất định tận lực giúp." Ly Cơ lập tức nói: "Ta muốn xin công chúa giới thiệu ta với vương thượng. Mị công chúa năm nay cũng không nhỏ, sớm đã có thể xuất giá. Tuy rằng nàng có chút đơn thuần, thế nhưng cũng hiểu ý Ly Cơ." Kinh ngạc nói: "Chuyện này, Ly Di, hiện tại đang mang cốt nhục vương phủ. Sao có thể? Vương thượng là đệ đệ của vương phủ. Ly Cơ đau khổ, nói, ta sao có thể không hiểu ý công chúa? Ly Cơ cũng muốn bảo vệ Trinh Tiết. Nhưng tình thế đã như vậy. Ly Cơ mang cốt nhục của tiên vương. Biết bao người muốn mưu hại ta. Nếu ta không theo vương thượng, không được vương thượng sủng ái che chở, sao có thể bảo đảm tính mạng đứa bé trong bụng đây? Công chúa nhất định phải thương ta. Ly Cơ vì cốt nhục của tiên vương. Danh tiết tính là cái gì chứ? Huống hồ. Chị dâu gả cho em chồng cũng không phải đại sự xưa nay chưa từng có. Ly Cơ nói hết sức dễ nghe. Mị công chúa thực sự đơn thuần. Mấy ngày nay cũng không quá tốt. Ly Cơ kể khổ. Bởi vậy mị công chúa cũng cảm thấy Ly Cơ không sống tốt. Kỳ thực Ly Cơ dùng chi phí của mị công chúa rất thoải mái. Chỉ là bây giờ muốn càng thoải mái hơn. Dù sao Sở Vương hiện tại không có phu nhân. Tiểu thiếp cũng không có. Nếu Ly Cơ có thể tiếp cận Sở Vương, nàng dám cam đoan, dựa vào bản lĩnh của mình, tuyệt đối có thể ngồi lên vị trí chính phu nhân Sở Vương. Mị công chúa cảm thấy không tốt, thế nhưng không đành lòng từ chối. Nếu thật có người hãm hại đứa con của Ly Cơ, vậy nàng làm như thế nào cho phải? Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, là công chúa của tiên vương. Căn bản không có quyền thế. Ly Cơ vẫn luôn khóc sướt mướt. Mị công chúa không đành lòng. Gật gật đầu, mị công chúa mang theo Ly Cơ đi mời rượu. Ngô Củ nhìn thấy mị công chúa. Sửng sốt một chút, dù sao mị công chúa giống hệt mẹ ruột Ngô Củ đời trước. Ngô Củ nghĩ đến Hùng Dĩnh đã qua đời. Mị công chúa không chỗ nương tựa. Cuộc sống ở trong cung e rằng chịu không ít khổ. Hùng Dĩnh chết, Ngô Củ cũng có một phần trách nhiệm. Ngô Củ bây giờ nhìn thấy mị công chúa, trong lòng không thoải mái. Mị công chúa giơ ly rượu, nói, chúc mừng vương thượng. Ngô Củ gật gật đầu, nói, không cần đa lễ. Tề hầu cũng không biết mị công chúa hình dáng giống mẹ ruột Ngô Củ. Chẳng qua cảm thấy ánh mắt Ngô Củ nhìn mị công chúa đặc biệt. Nếu như không phải bởi vì mị công chúa là cháu gái ruột của nhị ca, Tề hầu đã phát ghen. Dù là biết như vậy, Tề hầu cũng không chút do dự uống cạn một bát giấm chua. Tề hầu còn chưa uống xong giấm chua của mị công chúa, liền thấy một nữ tử ưỡn bụng lớn đi tới. Nữ tử kia diện mạo vô cùng xinh đẹp. Tề hầu vừa nhìn đột nhiên sững sờ, bởi vì nhận ra nàng. Năm đó Tề hầu đi sứ Tấn Quốc, cũng đã gặp Ly Cơ. Ly Cơ xinh đẹp khiến người đã gặp qua là không quên được. Bất quá Ly Cơ tâm địa ác độc, là người hung tàn, rất nhanh liền truyền ra tin tức Ly Cơ làm loạn Tấn Quốc. Lúc ấy có đại phu Tấn Quốc muốn bình định Ly Cơ làm loạn, giết chết Ly Cơ. Ly Cơ đã hướng Tề quốc cầu cứu, muốn hầu hạ Tề hầu. Bất quá Tề hầu cũng không có đáp ứng. Tề hầu nhận ra Ly Cơ, không nghĩ tới Ly Cơ chạy tới Sở quốc, còn ưỡn bụng lớn. Mị công chúa giới thiệu Ly Cơ là tiểu thiếp Sở Vương Hùng Dĩnh, đang mang thai, bây giờ đã sắp sinh. Tề hầu nghe như thế, híp mắt, nếu trong bụng Ly Cơ là con Sở Vương Hùng Dĩnh, nữ còn tốt, sinh ra là nam thì chính là huyết thống vương thất Sở quốc chính thống. Ngô Củ không có con nối dõi. Vậy đứa con Ly Cơ danh chính ngôn thuận thừa kế. Tề hầu nghĩ đến cách làm người của Ly Cơ, nhất thời nhíu nhíu mày. Trong mắt đều là thần sắc hung tàn. Ly Cơ không có chú ý Tề hầu. Dù sao cũng không biết Tề hầu là trọng sinh. Đã rõ bản tính của mình. Ly Cơ xưa nay đều là bộ dạng yếu đuối. Người khác căn bản không biết nàng là tâm địa rắn rết. Hơn nữa không chừa thủ đoạn nào. Ly Cơ một bộ điềm đạm đáng yêu, dịu dàng cúi chào Ngô Củ. Ngô Củ vốn không biết mặt nàng, còn tưởng rằng là phi tử nào của Hùng Dĩnh. Bất quá vừa nghe mị công chúa giới thiệu, Ngô Củ lập tức hiểu. Cô gái yếu đuối trước mắt này lại không thua Văn Khương Tiên Khương. Ngô Cử nào dám để nàng lại chính mình. Bất quá cũng không có nâng. Chỉ là cười nói. Đại tẩu không cần đa lễ. Xin đứng lên. Ly Cơ thấy Ngô Cử đối với sắc đẹp của mình thờ ơ không động lòng. Giơ ly rượu lên nói. Ly Cơ kính vương thượng một ly. Nàng nói. Cố ý cúi thấp để Ngô Cử nhìn thấy bộ ngực ngồn ngộn. Nhấc tay đem rượu uống cạn. Thời điểm giơ tay lên. Ống tay áo trượt xuống một ít. Lộ ra cánh tay trắng mịn. Lúc uống rượu khóe miệng còn sót lại một ít nước. Quả thực làm cho người ta mơ màng vô hạn. Có thể nói Ly Cơ giơ tay nhấc chân đều là cố ý. Nhưng mà nàng uống một chén rượu phong tình vạn trùng. Ngô Cử một mặt thờ ơ không động lòng. Ngô Cử nhàn nhạt nói. Đại tẩu mang thai. Vẫn là đừng uống rượu. Ly Cơ choáng váng. Căn bản không rõ ràng tình huống. Ngô Cử còn nói. Yến tiệc ồn ào. Đại tẩu nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Quả nhân gọi cung nữ đưa đại tẩu trở về. Ngô Cử nói. Khoát tay áo một cái. Mấy cung nữ đi tới. Kẹp. Ly Cơ đi. Ly Cơ phải nói là giật mình. Liên tiếp quay đầu lại. Một mặt không thể tin tưởng. Mỹ công chúa thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Ly Cơ là phi tử của vương phủ. Hơn nữa còn mang thai. Mặc dù là tự vệ. Cũng là vì bảo vệ cho đứa bé. Thế nhưng nếu như Ly Cơ cùng Tân Vương thật có quan hệ gì. E sợ sẽ khiến người chê cười. Ngô Cử nhìn thấy Mỹ công chúa khí sắc không tốt như trước. Phỏng chừng bởi vì Hùng Dĩnh mất. Địa vị Mỹ công chúa kém xa trước đây. Ngô Cử hỏi Mỹ công chúa gần đây ở nơi nào. Vì sao vào vương cung thời gian dài như vậy cũng chưa gặp Mỹ công chúa. Mỹ công chúa có chút mất mát. Nói nguyên do đã sớm chuyển tới ở nơi rất hẻo lánh. Cung nữ hầu hạ cũng không có mấy người. Ngô Cử lập tức liền để tự nhân bên cạnh đi xử lý vấn đề này. Chuyển Mỹ công chúa về chỗ cũ. Vẫn cứ ấn theo thân phận công chúa mà chăm sóc ẩm thực sinh hoạt thương ngày. Điều rất nhiều tự nhân cung nữ hầu hạ Mỹ công chúa. Hành động của Ngô Cử khiến rất nhiều người thấy hết sức kỳ quái. Theo lý mà nói Mỹ công chúa là con gái Hùng Dĩnh. Coi như là cháu gái Sở Vương. Cũng không có quá thân thiết. Không nghĩ tới Sở Vương đối với Mỹ công chúa tốt như vậy. Trong lúc nhất thời rất nhiều sứ thần cùng quốc quân liền chạy tới làm mai cho Mỹ công chúa. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Cử đối với Mỹ công chúa tốt như vậy. Lòng chua xót, bất quá cũng không nói ra. Sợ nói ra ảnh hưởng khí độ. Hôm nay là ngày Ngô Cử đăng cơ. Giải quyết bảo thân cùng con trai Lệ Vương. Lấy được thư tay Hồ Tề tự viết. Cũng coi như là trận đầu đã thắng lợi. Bởi vậy Ngô Cử khó tránh khỏi cao hứng. Liền uống thêm mấy ly rượu. Ngô Cử uống mấy ly rượu. Tề Hầu nhất thời liền nhức đầu. Bởi vì Ngô Cử uống say. Quả nhiên muốn mượn rượu làm càn. Đã bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Gặp người liền cười. Tề Hầu nhanh chóng ngăn chặn. Nói. Nhị ca mệt mỏi. Chúng ta đi về nghỉ thôi. Ngô Cử gật gật đầu. Bước đi loạng choạng ra khỏi sảnh tiệc. Đi thẳng về phía trước. Tề Hầu vừa nhìn thấy có cảm giác mất phương hướng. Kết quả Ngô Cử đi thẳng. Hướng về phía hồ nước. Tề Hầu nhanh chóng ôm eo Ngô Cử. Đem người lôi trở lại. Dụ dỗ. Nhị ca, đi bên này. Không phải bên kia. Ngô Cử kháng nghị. Ta biết rồi. Ta biết đường. Tề Hầu nói. Đúng đúng. Đi bên này. Chậm một chút. Ngô Cử bị Tề Hầu lôi đi. Hai người vào tiểu tẩm cung. Đường Vu biết hôm nay Ngô Cử nhất định sẽ uống say. Liền nấu sẵn canh giải rượu mạnh. Nhìn thấy bọn họ trở về. Hắn liền đi bưng canh giải rượu đến. Tề Hầu dụ dỗ Ngô Cử đi vào tiểu tẩm cung. Hắn cho tự nhân cung nữ đi ra ngoài trước. Tự mình chăm sóc Ngô Cử. Miễn cho mặt mũi Tân Vương Sở Quốc thành rác. Ngô Cử uống rượu không chỉ là bước đi loạng choạng. Ngồi cũng không yên. lập tức ngã, giống trẻ sơ sinh mềm oặt nằm trên mặt đất. Tuy rằng khí trời đã ấm lên, thế nhưng Tề Hầu sợ thân thể Ngô Cửu yếu đuối, nằm trên mặt đất sẽ cảm lạnh. Hắn liền vội vàng đem Ngô Cửu cho dựa vào trong lồng ngực của mình. Nói, ai bảo uống nhiều rượu như vậy? Hiện tại khó chịu phải không? Tề Hầu nói, còn nhéo mũi Ngô Cửu. Ngô Cửu hừ hừ, mềm nhũn, híp mắt nói, bởi vì, Cửu vui. Tề Hầu cười nói, đúng đúng đúng, bây giờ nhị ca là Sở Vương. Đám người có mắt không tròng cũng bị dạy dỗ. Trong thời gian ngắn không dám tái phạm. Ngô Cửu cười híp mắt nói, không phải là bởi vì cái này. Còn có chuyện gì? Ngô Cửu mềm nhũn, nhìn Tề Hầu, cười nói, bởi vì Cửu rốt cục ngồi ngang hàng quân thượng. Tề Hầu sững sờ, lập tức cười nói, cũng không đúng, bây giờ nhị ca so với cô còn cao hơn một bậc đó. Cô là Hầu Tước, nhị ca là Sở Vương. Ngô Cửu cười, nói, không sai, người phải hầu hạ bổn vương cho tốt. Tề Hầu cười nói, vậy hầu hạ tốt, có ban thưởng gì? Ngô Cửu nghĩ nghĩ một chút, bởi vì say rượu, phản ứng rất chậm, còn bĩu môi, động tác đáng yêu chết Tề Hầu. Ngô Cửu hàm hồ nói, thưởng 20 bánh bao lớn. Tề Hầu cười, nói, nhị ca nghĩ cô chỉ biết ăn thôi sao? Cô không ăn bánh bao. Ngô Cửu có chút kỳ quái nói, vậy muốn ăn cái gì? Bánh rán, sữa đông, bánh chiên nhân thịt bò. Tề Hầu nghe điểm danh, cười đến gần, hôn môi Ngô Cửu, nói, đều không ăn, cô muốn ăn nhị ca. Trên giường vương, Tề Hầu nói chuyện, Ngô Cửu không trả lời. Tề Hầu còn tưởng rằng Ngô Cửu đã ngủ. Cúi đầu nhìn, mi mắt Ngô Cửu rung động. Tựa hồ là đồng ý, trái tim Tề Hầu. Thình thịch, hắn lập tức đứng lên, ôm ngang Ngô Cửu, bước nhanh tới giường, để lên. Tề Hầu cười nói, nhị ca, đây chính là ngươi tự tìm. Ngô Cửu bởi vì uống rượu, quả thực chính là giải phóng bản thân. Một phát bắt lấy vạt áo trước của Tề Hầu kéo một cái. Ngẩng đầu lên, hai má đỏ sẫm, môi nóng bỏng. Ngô Cửu nói, ít nói nhảm, đến hầu hạ quả nhân. Tề Hầu vừa nghe, tất nhiên đồng ý. Tề Hầu mở khóa đai lưng, vừa muốn kéo vạt áo Ngô Cửu ra. Ngô Cửu đã đè lại tay Tề Hầu. Tề Hầu còn tưởng rằng đối phương đột nhiên đổi ý, ngẩng đầu xem. Ngô Cửu là híp mắt, cười khanh khách, ngón tay trỏ ngón tay giữa kẹp lấy vạt áo của mình. Vèo, một tiếng vang nhỏ, chất lụa mềm mại nhẵn nhụi phát ra một âm thanh nhỏ. Thuận theo động tác Ngô Cửu trượt xuống. Tề Hầu nhìn Ngô Cửu cởi áo, hô hấp đột nhiên ồ ồ lên, đôi mắt phảng phất có lửa, như là thú hoang, áo bào màu đen thuận theo giường trượt xuống dưới. Đường Vu Hâm nóng xong canh giải rượu bưng trở lại, liền nghe trong tiểu tẩm cung có âm thanh kỳ quái. Ngô Cửu bởi vì say rượu cũng không áp chế, bất kể là nói chuyện hay hít thở đều thật nhiệt tình. Đường Vu luôn bình tĩnh cũng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng bưng canh giải rượu đi ra ngoài. Thời điểm ra ngoài hắn còn giúp bọn họ đóng cửa. Ngô Cửu cảm thấy mình khả năng nằm mộng. Nếu không phải nằm mộng hẳn là sẽ không làm càn lớn mật như vậy, ngay cả bản thân cũng sợ hãi. Ngô Cửu mơ màng mở mắt ra. Vừa mở mắt, nhất thời cảm giác vô cùng không tốt. Cũng không giống như là giấc mộng, bởi vì hiện tại ở nơi nào cũng đau, vô cùng không đúng, đặc biệt là một số chỗ kỳ quái. Ngô Cửu rên một tiếng, Tề Hầu đã dậy rồi. Dù sao thời gian đã không còn sớm, một hồi sẽ có thể dùng cơm chưa? Tề Hầu cười híp mắt, tinh thần sảng khoái, giọng còn có chút khàn khàn trầm thấp, nói, nhị ca, vẫn khỏe chứ? Cô hầu hạ vương thượng có thoải mái không? Ngô Cửu nghe Tề Hầu nói, nhất thời mặt liền đỏ. Ký ức vụn vặt ngày hôm qua chậm rãi trở lại. Càng nghĩ càng cảm thấy mình giống chúng ta. Uống rượu quá hỏng việc. Ngô Củ có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nói, tạm tạm. Tề Hầu cười nói, hả, thật không? Bất quá hôm qua vương thượng vừa khóc vừa kêu, còn bám lấy cô, cuối cùng ngất đi. Tề Hầu vừa nói, vừa để Ngô Củ nhìn cánh tay. Quả nhiên trên cánh tay hắn có vài vết cào. Dù sao Ngô Củ không có kinh nghiệm gì, lúc ấy có chút thất thần, căn bản không khống chế được, khó tránh khỏi bám lấy Tề Hầu. Tề Hầu như là khoe khoang huy chương vàng. Trước đây Ngô Củ nói hắn kỹ thuật không tốt, bây giờ Tề Hầu là rửa sạch nhục nhã. Tề Hầu lại gần, thấp giọng nói, nhị ca, cô có lợi hại hay không? Ngô Củ thấy hắn cười đến đắc ý, nhanh chóng đẩy ra, ho khan một tiếng, nói, ta muốn dậy. Tề Hầu không ngăn cản, chỉ là nghiêng dựa vào giường, một bộ rất nhàn nhã híp mắt, cười nói, đêm qua nhị ca rất lợi hại. Ngô Củ thật nghe không nổi nữa, Tề Hầu quả thực là vô lại. Ngô Củ cảm thấy mình phương diện này đạo hạnh không có cách nào so với hắn. Vào lúc này Tử Thanh ở bên ngoài, nói, vương thượng, ngài dậy chưa? Hàm Doãn cầu kiến. Tề Hầu vốn còn muốn trêu ghẹo Ngô Củ, bất quá Phản Sùng đến, cũng không biết là chuyện gì. Ngô Củ muốn cho Tử Thanh tiến vào hầu hạ, thế nhưng cúi đầu nhìn thấy thân thể đầy dấu vết, thực sự không thể cho người khác nhìn. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng tự mặc xiêm y. Tề Hầu tinh thần sảng khoái vươn mình ngồi dậy, ân cần giúp Ngô Củ mặc quần áo, sau đó mới gọi Tử Thanh tiến vào hầu hạ rửa mặt. Phản Sùng chờ ở bên ngoài một hồi lâu, lúc này mới được truyền vào. Hắn cung kính nói, vương thượng, lệnh Doãn trước đây bảo thân tựa hồ đột nhiên bệnh nặng, ngày hôm qua mới vừa cách chức bảo thân, hôm nay bảo thân liền không khỏe. Phản Sùng còn nói, Sùng nghe nói không ít quan viên trong triều sáng sớm đã đi phủ bảo thân thăm bệnh. Ngô Củ híp mắt, bảo thân đã rơi đài, lại có đi thăm bệnh, e rằng rất thân thiết, có lẽ bọn họ không có sợ hãi. Lường trước bảo thân chính là nguyên lão hai triều, tân vương không dám động, có lẽ bảo thân chỉ chịu một chút khổ, qua chút thời gian, tân vương sẽ thả ra, một lần nữa làm lệnh Doãn. Bởi vậy rất nhiều người đi giữ quan hệ với bảo thân. Ngô Củ nghe, vẻ mặt không có gì đặc biệt, chỉ là xa xôi nói, bảo thân là nguyên lão hai triều, tuổi cũng lớn, có bệnh trong người, quả nhân làm vãn bối, lẽ ra nên tự mình đi thăm hỏi mới phải. Bảo thân ngã bệnh, buổi sáng liền có không ít người tới thăm. Mọi người không nghĩ tới có một chiếc xe ngựa sang quý chậm rãi dừng ở trước phủ Bành thị của bảo thân. Ngô Củ một thân hướng bào đen từ trong xe chậm rãi đi xuống. Mọi người vừa thấy đều dồn dập suy đoán, có phải bọn họ đoán đúng rồi? Tân vương căn bản không dám động bảo thân. Hun hơn 786 vô luận là đúng hay sai, đều sẽ không để mất lễ nghĩa sợ dư luận. Đặc biệt là bây giờ tân vương căn bản chưa khống chế được triều đình, tất nhiên có rất nhiều người bụng dạ khó lường lợi dụng dư luận. Bây giờ có lẽ là tân vương đến chịu thua. Tất cả mọi người chờ xem tân vương chịu thua. Mà Ngô Củ khí định thần nhàn đi thăm bệnh, tất nhiên còn có Tề Hầu đi cùng. Hai người đều là một thân màu đen, được người hầu Bành thị dẫn vào. Người Bành thị nhanh chóng tới đón tiếp, trong đó có Bành Vũ và Bành Trọng Sảng. Ngô Củ được mời vào nội viện, bảo thân sinh bệnh, đang trong nội viện tĩnh dưỡng. Trong phủ Bành thị quả thực có thể so với cung điện. Nói ra mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng so với Tề cung thì cũng không khoa trương chút nào. Toàn bộ phủ Bành thị rất lớn, người hầu tới tới lui lui nối liền không dứt. Có thể nhìn ra được bảo thân từ khi làm sư phó Hùng Dĩnh thu nhập được không ít. Bành thị cũng dựa vào tên tuổi bảo thân, từ tù binh nhảy một cái trở thành trọng thần sở quốc. Một đường đi vào tốn không ít thời gian. Đừng thấy Ngô Củ ở bề ngoài bình tĩnh, Kỳ thực trong nội tâm đã sớm không chống đỡ nổi. Ngày hôm qua Tề hầu như một con dã thú. Ngô Củ căn bản không có kinh nghiệm gì. Khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đặc biệt là đi đường dài như vậy. Càng khó chịu hơn. Bất quá vì bảo trì uy nghiêm Sở Vương, Ngô Củ cũng đành phải nhịn. Đi một hồi, rốt cục tiến vào bên trong viện. Người hầu đi vào bẩm báo. Đẩy cửa phòng ra, mời Ngô Củ đi vào. Ngô Củ đi vào thấy Bảo Thân nằm ở trên giường. Bộ dạng bị bệnh liệt giường. Bất quá mặt mũi không có tiều tụy. Cũng không như lời đồn ốm sắp chết. Bảo Thân cũng không ngồi dậy. Chỉ nói, lão phu có bệnh trong người. Không thể làm lễ. Kính xin vương thượng thứ lỗi. Ngô Củ đi tới. Ngồi xuống bên bàn. Cách Bảo Thân không gần không xa. Cười híp mắt nói. Quốc lão nói quá lời. Ngài lớn tuổi. Có bệnh trong người. Quả nhân chỉ là vãn bối. Bất quá là một Sở Vương thôi. Sao có thể để ngài đứng dậy hành lễ chứ? Bảo Thân nghe ra Ngô Củ nói bóng gió. Bất quá lại làm bộ không nghe thấy. Dùng sức ho khan vài tiếng. Cường điệu bệnh. Ngô Củ cười tủm tỉm nói. Quốc lão khi là sư phó của Vương Huynh đã tận trung làm hết phận sự. Không quản máu chảy đầu rơi. Vương Huynh thường cùng quả nhân nhắc qua quốc lão trung thành. Quả nhân cũng ghi nhớ trong lòng. Bảo Thân không biết Sở Vương vì sao đột nhiên nhắc chuyện này. Nghe tựa hồ là ca ngợi. Thế nhưng hôm qua đại điển đăng cơ bọn họ đã trở mặt. Căn bản không có tồn tại ngụy trang. Vì sao đột nhiên bắt đầu nói lời. Dối trá. Vào lúc này Ngô Củ liền xa xôi nở nụ cười. Nói. Đêm hôm qua. Quả nhân có một giấc mơ. Mơ thấy Vương Huynh đã mất. Vương Huynh báo mộng cùng quả nhân. Nói tại hoàng tiền thật là nhớ quốc lão. Vương Huynh lệnh quả nhân hỏi xem quốc lão khi nào mới bằng lòng xuống. Cùng Vương Huynh, Bảo Thân vừa nghe, chấn động mạnh một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bảo Thân sắc mặt tái nhợt, nhìn hai bên một chút. Thở hồng hộc nói, các ngươi lui xuống trước đi. Lão phu có vài câu muốn nói riêng cùng Vương Thượng. Người hầu vội vã đáp ứng. Tất cả đều lùi ra. Ngô Củ cũng phất phất tay. Tùy tùng cùng y quan tự nhân cũng lùi ra. Bên trong phòng chỉ còn lại Bảo Thân. Ngô Củ cùng Tề Hầu. Tề Hầu không có ngồi xuống. Đứng ở bên cạnh Ngô Củ. Bảo Thân nửa nằm trên giường. Lúc này đã ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ của ông ta. Căn bản không phải bệnh nặng. Một chút liền ngồi dậy. Chỉ là bị tức đến thở dốc mà thôi. Ngô Củ ngồi an ổn trên chiếu. Động tác vô cùng tao nhã. Nói. Quốc lão có lời gì muốn nói. Không bằng nói thẳng đi. Bảo Thân ngồi dậy. Chừng hai mắt nói. Tiểu tử nhà ngươi thật cho là có thể đẩy đổ Bảo Thân ta. Có thể đẩy đổ Bành gia ta. Nếu dám xuống tay với ta. Toàn bộ Bành gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ Bành gia đã không phải tù binh của Sở Quốc. Ngươi cân nhắc một chút đi. Ngô Củ vừa nghe, căn bản không tức giận. Chỉ là cười, nâng chung trà lên uống một hớp. Nói, đúng lắm, quốc lão nói thật là giúp người ta nghĩ được lối thoát. Đây là nói với quả nhân. Đẩy đổ quốc lão đồng thời phải trấn an được Bành gia. Nói cũng đúng đó. Ngô Củ cười cười. Nâng mí mắt, liếc nhìn Bảo Thân, nói, vậy quốc lão cảm thấy, Bành Vũ là hạng người gì? Tiểu nhân hám lợi, nói lời dễ nghe, Bành Vũ có thể kém ngài xa tít, có lợi quên thân, ngài nói nếu quả nhân cho hắn chút chỗ tốt, hắn có thể tính đến nguyên nhân cái chết của ngài hay không? Bảo Thân trừng to hai mắt, nói, ngươi dám. Ta là công thần Sở Quốc. Ngươi không thể giết ta. Chấm. Ngô Củ cười nói. Thật đáng tiếc. Quốc lão ngài vốn lưu danh sử sách. Thế nhưng đứng sai đổi. Ngài yên tâm đi. Quả nhân sẽ không giết người. Quả nhân mới vừa nói là Vương Huynh tại Hoàng Tuyền nhớ quốc lão rồi. Ngô Củ nói dừng lại một chút, cười một tiếng, mới ung dung đứng lên, nói tiếp, được rồi, thân thể quả nhân cũng có chút không thoải mái, phải đi về trước, Quốc lão ngài phải chú ý, thời tiết gần đây hay thay đổi. Ngài lại bị bệnh nặng, cẩn thận một chút, Ngô Củ nói, liền quay người phải đi. Tề Hầu cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Bảo Thân, liền đi theo Ngô Củ ra khỏi phòng. Bảo Thân thấy cửa mở rộng, rất sợ sệt, chỉ sợ Ngô Củ đột nhiên tìm người đến ám sát mình. Lập tức hô, hắn muốn giết ta, chấm, bọn họ muốn hại chết ta, chấm, bọn họ muốn giết ta. Bảo Thân hét lên, mấy người hầu hai mặt nhìn nhau. Đám khách tới thăm bệnh cũng nghe thấy được. Tất cả mọi người có chút sợ sệt. Không biết Bảo Thân là thế nào. Ngô Củ cười cười, nói, xem ra Quốc lão bệnh không nhẹ. Các ngươi phải hầu hạ Quốc lão cho tốt. Dạ, người hầu liên tục đáp ứng. Cùng tiễn Ngô Củ ra khỏi phủ. Đưa lên xe ngựa, Ngô Củ bước lên truy xe. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể khó chịu, Ngô Củ vội vàng ngồi xuống. Ngồi xuống càng khổ cực, thiếu chút trực tiếp nhảy lên. Tề Hầu vội vã đỡ Ngô Củ, cho ngồi ở trong lồng ngực của mình. Tuy rằng động tác này thực sự thẹn thùng, thế nhưng so với trực tiếp ngồi ở trên chiếu tốt hơn. Tề Hầu ôm Ngô Củ, cười nói, nhị ca, thân thể thế nào? Ngô Củ rất muốn liếc xéo một cái. Tề Hầu như quỷ chết đói 10 năm chưa từng ăn cơm. Tối hôm qua đem Ngô Củ dằn vặt quá chừng. Tề Hầu thấy Ngô Củ không nói lời nào. Bất quá không biết nhớ ra cái gì đó. Hai gò má có chút ửng đỏ. Liền hôn một cái lên má Ngô Củ. Cười nói. Bảo Thân thất phu kia. Chúng ta thời điểm nào cho ông ta đi gặp vương huynh của ngươi. Ngô Củ nói, hà tất cần chúng ta động thủ, giao cho Phản Sùng không phải tốt. Tề Hầu ngẫm lại cũng đúng. Phản Sùng tâm tư cẩn thận, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được. Tề Hầu đột nhiên cau mày, thấp giọng nói, Phản Sùng là mật thám rất thuần thục, cô chính là sợ hắn. Hắn nói tới chỗ này, Ngô Củ đã hiểu, Phản Sùng người này làm gián điệp hai mặt rất tốt. Bảo Thân cũng nhìn không ra Phản Sùng đã quy hàng bọn họ, cho nên mới rơi vào kết quả như thế. Phản Sùng tâm tư cẩn thận, hơn nữa thức thời. Tề Hầu sợ hắn sẽ đầu phục người khác. Người như thế nói hắn căn cơ vững vàng, cũng rất vững vàng. Mà nói hắn căn cơ bất ổn, cũng là bất ổn. Chủ yếu là tâm cơ quá sâu. Tề Hầu có chút lo lắng. Ngô Củ cười híp mắt. Bởi vì truy xe sóc này, Ngô Củ liền thả lỏng dựa vào ngực Tề Hầu, tìm tư thế ngồi thoải mái, cười một cái nói, quân thượng không cần phải lo lắng Phản Sùng. Phản Sùng rất thức thời, luôn muốn đi theo một người mạnh mẽ, có được vinh hoa phú quý cùng danh lợi quyền lực, quả nhân có thể cho hắn, hắn tất nhiên trung thành, nếu như có một ngày không thể cho hắn, hắn mới sinh ra tâm phản. Quân thượng ngài nói, quả nhân có thể cho hắn không? Tề Hầu nghe khẩu khí Ngô Củ sắc bén còn có giảo hoạt. Tề Hầu không nhịn được cười rộ lên, cúi đầu hôn chóp mũi Ngô Củ, nói, đương nhiên có thể, nhị ca của cô là lợi hại nhất. Truy xe hướng vào vương cung, hai người ngồi trên xe, dù sao đêm qua mới vừa thân mật xong, cũng coi như là càng gần hơn một bước. Tề Hầu tất nhiên không nỡ buông ra, hận không thể vẫn luôn ôm Ngô Củ. Ngô Củ đột nhiên nói, quân thượng, ngài tính lúc nào sẽ về Lâm Truy Thành? Tề Hầu vừa nghe, nói, sao vậy, nhị ca đuổi cô, cũng không phải là đuổi quân thượng đi, chỉ là Lâm Truy Thành không có quân thượng tọa trấn, trước sau không sống yên ổn. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca yên tâm. Cô nơi đó có danh sĩ, có thể nói hơn nơi này của ngươi nhiều lắm. Quên rồi sao, rất nhiều người là nhị ca tự tay thu nạp cho cô. Còn có hai đứa con trai tọa trấn, cũng nên rèn luyện bọn chúng. À, chủ yếu nhất là cô mới vừa nếm vị ngon ngọt của nhị ca. Làm sao nhẫn tâm cứ như vậy mà đi? Muốn ăn đủ mới được. Không phải sao? Ngô Củ nói nghiêm túc với hắn. Tề Hầu lại càng nói càng không đứng đắn. Làm hại Ngô Củ không thể nhìn thẳng hắn. Tề Hầu nói. Nhị ca quên sao? Thi thể vương huynh ngươi còn tại Lạc Sư. Chờ trả lại chôn cất. Cô là Tề Hầu còn phải tham gia tang lễ. Sau tang lễ cô sẽ rời đi. Bởi vì Hồ Tề cùng bảo thân mưu đồ bí mật bị bắt được. Ngô Củ đã lệnh người mang theo thư đi Lạc Sư Hưng binh vấn tội. Đồng thời còn phải mang thi thể Sở Vương Hùng Dĩnh về chôn cất. Tuy rằng Sở Vương Hùng Dĩnh cùng lợi ích của bọn họ không hợp. Thế nhưng bây giờ Ngô Củ mới vừa đăng cơ. Còn chưa có quyền uy. Cần làm một ít việc trấn an mọi người. Tất nhiên chính là an táng tiên vương. Thi thể Hùng Dĩnh còn tại Lạc Sư. Sứ thần Sở Quốc đi Lạc Sư. Nghênh tiếp thi thể Hùng Dĩnh. Cứ như vậy một hồi. Cố gắng càng nhanh càng tốt cũng phải mất mười mấy ngày. Lại nói chôn cất. Chôn cất không phải là một ngày hai ngày. Phải cử hành lễ nghi cố gắng càng nhanh càng tốt cũng một tháng hai tháng là bình thường. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói như vậy. Rõ ràng là không muốn đi. Lấy cớ Sở Quốc. Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Cứ theo ý quân thượng. Quân thượng an bài song Lâm Truy Thành là tốt rồi. Tề Hầu cười nói. Cô liền biết nhị ca tốt nhất. Nhị ca có phải cũng không nỡ lòng để cô đi. Ngô Củ nghe hắn nói lời buồn nôn. Liền dự định không để ý hắn. Hai người rất mau trở lại vương cung. Ngô Củ sau khi trở về liền gọi Phàn Sùng đến. Ngô Củ thân thể không thoải mái. Tề Hầu cũng không có bôi thuốc. Vẫn là đường vu thận trọng. Thừa dịp Phàn Sùng lại đây yết kiến. Đem hộp thuốc mỡ đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu là người cao cao tại thượng. Cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Chớ nói chi là phương diện kia. Ngô Củ là lần đầu tiên. Cũng không biết phải bôi thuốc. Đường vu là người ngoài cuộc nhìn cũng nóng lòng. Liền đem cách dùng thuốc mỡ nói cho Tề Hầu. Tề Hầu vừa nghe. Lúc này mới chợt hiểu ra. Chuẩn bị một chốc đi bôi thuốc cho Ngô Củ. Ngô Củ ở tại tiểu tầm cung triệu kiến Phàn Sùng. Phàn Sùng từ chính sự đường lại đây. Bái kiến. Vô cùng cung kính. Ngô Củ mời hắn ngồi xuống. Hai người liền mặt đối mặt. Ngô Củ nói. Quả nhân gọi ngươi tới vì chuyện gì? Chắc chắn Hàm Doãn đã rõ ràng trong lòng. Phàn Sùng chắp tay nói. Vâng. Ngô Củ cười cười, nói, quả nhân biết ngươi thông minh, việc này giao cho ngươi quả nhân cũng yên tâm. Một chốc ngươi liền đi ban thưởng cho quốc lão bảo thân một món ăn. Cũng coi như là quả nhân quan tâm ông ta. Phàn Sùng chắp tay còn nói, vâng, xin vương thượng yên tâm. Ngô Củ gật gật đầu, nói, quả nhân rất yên tâm. Ngươi mà đi, việc này. Sớm ổn thỏa, Phàn Sùng lập tức đứng lên, nói, vậy Sùng cáo lui trước, chờ sự hoàn thành, lại hướng vương thượng phục mệnh. Ngô Củ phất phất tay, Phàn Sùng rất nhanh liền từ giữa điện lùi ra. Hắn vừa đi, Tề Hầu liền đi vào, cười híp mắt nói, nhị ca, Ngô Củ không biết hắn vì sao đến vội vội vàng vàng như thế. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Ngô Củ mà nói, Tề Hầu tuyệt đối là muốn ăn thứ gì, thèm món nào đó mới có thể vui vẻ hăng hái như thế. Liền thấy Tề Hầu đi tới, lòng bàn tay mở ra, Ngô Củ liền thấy được một cái hộp nhỏ, như là hộp phấn, còn có hương thơm thoang thoảng. Tề Hầu nói, nhị ca mau tới đây, cô bôi thuốc cho ngươi. Ngô Củ có chút ngây ra. Nói, bôi thuốc gì? Tề Hầu thấy Ngô Củ vẻ mặt không hiểu. Đến gần thì thầm vào tai vài câu. Ngô Củ nhất thời đỏ mặt. Nói, không dùng thuốc, Củ không sao. Tề Hầu cũng không để ý, nói. Vậy không được, nhị ca ngoan. Ngô Củ mặt càng đỏ. Có thể nhỏ máu, việc này thật mất thể diện. Nhưng mà Tề Hầu cho rằng là phúc lợi. Đương nhiên phải tranh thủ phúc lợi. Hai người ở bên trong điện náo loạn. Phàn Sùng rất mau đi đến thiện phòng. Tùy tiện lĩnh một món ăn. Lập tức liền xuất cung. Ngồi truy xe đến phủ Bành gia. Phàn Sùng đến cửa. Có người tới đón tiếp. Phàn Sùng trực tiếp đi đến phòng Bảo Thân. Bảo Thân chẳng hề ốm đau nằm trên giường. Mà là lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Bởi vì Bảo Thân đã nghe ra. Sở Vương nếu muốn giết ông ta phải nhổ cỏ tận gốc. Phàn Sùng vừa đi vào. Bảo Thân giật mình. Quát lên. Ai cho ngươi tiến vào? Bành gia không hoan nghênh ngươi. Phàn Sùng chỉ là cười cười. Nói. Quốc lão. Sùng là phụng mệnh mà tới. Bảo Thân vừa nghe. Sắc mặt tái nhợt. Nói. Lão phu ngã bệnh. Không thể gặp khách. Người đâu? Mời Hàm Doãn đi ra ngoài. Ông ta nói như vậy. Phàn Sùng lại đã sớm chuẩn bị. Người bên cạnh hắn đều là thị vệ cải trang lập tức chặn hết thảy người hầu. Đem ra khỏi phòng. Sau đó đem cửa đóng lại. Bên trong chỉ còn lại Bảo Thân cùng Phàn Sùng và một ít. Người hầu. Bảo Thân hô to. Chấm. Người làm cái gì? Phàn Sùng cười ngồi xuống. Nhàn nhã nói. Không làm cái gì. Chỉ là vương thượng ban một món ăn cho quốc lão. Sùng phụng mệnh mà đến. Mời quốc lão dùng bữa. Bảo Thân quát chói tai. Người muốn độc chết ta. Chấm chấm. Phàn Sùng cười cười. Nói. Quốc lão cùng đồng liêu nói lời từ biệt đều khó nghe như vậy. Bảo Thân dãy giụa muốn chạy. Phàn Sùng phất phất tay. Bảo Thân liền bị người nắm lấy. Cánh tay đè lại ở phía sau. Đưa đến trước mặt Phàn Sùng. Phàn Sùng cười híp mắt nói. Còn chờ cái gì? Mời quốc lão dùng bữa. Bảo Thân trừng mắt. Cật lực quát lên. Phàn Sùng. Người là tiểu nhân. Người cho rằng ta chết rồi. Người sẽ được thế. Phàn Sùng. Ta cho ngươi biết. Loại người như ngươi kết cục càng thảm hại hơn ta. So với ta càng thảm hại hơn. Ha ha ha, thời điểm đó ta ở tại Hoàng Tiền nhìn ngươi kết thúc. Ngươi tuyệt đối thảm hại hơn ta. Chấm chấm chấm. Bảo Thân hô to. Phàn Sùng chỉ là nhàn nhạt nói. Nói cũng đúng. Sùng cũng biết chính mình là tiểu nhân. Bởi vậy chưa bao giờ cân nhắc cái chết của chính mình. Chỉ chú ý tận hưởng lạc thú trước mắt. Thế nhưng có một điều. Ta có thể khẳng định với quốc lão. Vô luận Sùng có kết cục là gì. Tuyệt đối quốc lão cũng là người đi trước một bước. Hắn nói. Sắc mặt phát lạnh. Nói. Còn chờ cái gì. Đưa quốc lão ra đi. Bảo Thân hô to. Chấm. Thả lão phu. Các ngươi đừng hòng. Lão phu sẽ không ăn. Các ngươi đừng hòng độc chết lão phu. Bảo Thân không có cách nào phản kháng. Rất nhanh liền bất động. Phàn Sùng thở dài. Nói. Dọn dẹp một chút tàn cục. Ta đi ra ngoài trước. Hắn nói đứng dậy. Ung dung đi mở cửa. Ra khỏi phòng. Những người hầu vội vã thu dọn. Tàn cục. Phàn Sùng đi ra không bao xa. Liền thấy một người đứng cách đó không xa. Người kia đứng ở sau bụi hoa. Một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Người kia so với Phàn Sùng còn trẻ hơn. Thân hình cao lớn. Ăn mặc rất tầm thường. Khuôn mặt anh tuấn. Chỉ là mang chút ngây ngô khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy hắn là một tên ngốc. Chính là Bành Trọng Sảng. Bên này không có ai. Bành Trọng Sảng đứng ở sau bụi hoa. Trong tay nâng một chậu cây. Trên mặt dính ít bùn đất. Trên người cũng có bùn đất. Phảng phất vừa nãy là đang trồng cây. Người của Phàn Sùng lúc tiến vào đã đuổi hết người hầu đi để ngừa bị nghe thấy. Thế nhưng Bành Trọng Sảng ngồi xổm ở trong bụi hoa. Bởi vậy không có ai phát hiện. Dĩ nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình. Bảo Thân kêu to như vậy. Bành Trọng Sảng làm sao không nghe. Xem vẻ mặt của hắn liền biết. Bành Trọng Sảng một mặt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Phàn Sùng. Phàn Sùng liếc mắt nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Cất bước đi. Bành Trọng Sảng vội vã ném cây trong tay. Xông tới. Hắn thân hình cao lớn. chân cũng rất dài. Hai bước liền vượt đến trước mặt Phản Sùng. Cản đường Phản Sùng, kinh ngạc nói, bá phụ ta. Bành Trọng Sảng lời còn chưa nói hết, Phản Sùng đã nói, Bành đại phu, bảo thân ý đồ mưu phản. Đây là có tội thì phải chịu phạt. Vương thượng cũng là cân nhắc đến quốc lão chính là nguyên lão hai triều. Biện pháp này còn có thể giữ thanh danh. Cũng là đối với Bành gia hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mong Bành đại phu suy nghĩ thật kỹ. Hắn nói, đưa tay đẩy Bành Trọng Sảng sang một bên. Đi thẳng về phía trước. Phản Sùng rất nhanh nhẹn. Lúc hắn trở về, Tề Hầu mới vừa thoa thuốc xong cho Ngô Củ. Đương nhiên quá trình này còn có ăn vụn. Ngô Củ tuổi tác cũng là máu nóng. Tề Hầu là tay già đời. Hai người tất nhiên làm một chút. Phản Sùng tiến vào tiểu tẩm cung. Ngô Củ trên mặt còn có chút hồng. Hô hấp mới vừa ổn định một chút hun hơn 786. Phản Sùng chắp tay. Trên mặt có chút bi ai. Nói, vương thượng, quốc lão bảo thân vừa mới bệnh qua đời. Ngô Củ vừa nghe, liền biết Phản Sùng khẳng định xử lý tốt. Liền nói, Bành gia mặc dù là tù binh tới từ thân quốc, nhưng mà những năm nay trung thành tuyệt đối. Quốc lão cũng là lương thần hiếm có. Bây giờ quốc lão ra đi, quả nhân cũng thật là bi thương. Làm phiền Hàm Doãn đi nói cho người nhà quốc lão. Quốc lão công đức lớn, cho phép chôn cùng ngày vương huynh, đợi thi thể vương huynh từ Lạc Sư trở về, thương thảo công việc tang lễ, thần tử có thể chôn cất cùng một ngày với vua, đây chính là vinh quang to lớn vô cùng. Ngô Củ lần này cũng coi như là trấn an Bành gia. Dù sao Bành gia thế lực rất lớn, bây giờ trong triều hận không thể có một phần tư thế lực Bành gia. Liên lụy rất rộng, bởi vậy Ngô Củ không thể mới vừa đăng cơ liền nhổ cỏ tận gốc được. Phản Sùng nói, vâng, vương thượng hậu đãi Bành thị. Bành thị nhất định sẽ cảm tạ ân đức. Ngô Củ còn nói, còn nữa, phong Bành Vũ là Bạc Doãn. Vài ngày sau nhậm chức, Bành Vũ vốn là Hùng Dĩnh sắc phong thân công. Bất quá bây giờ thân quốc phục quốc, tuy rằng vẫn cứ quy thuận Sở quốc. Nhưng bọn họ có quốc quân, còn là người cùng phe với Ngô Củ. Không thể lại để cho Bành Vũ làm thân công. Bành Vũ ở Dĩnh Thành tị nạn, vẫn luôn không dám về thân quốc. Bởi vậy cũng coi như là không thể dùng chức danh này. Ngô Củ để cho hắn làm Bạc Doãn, cũng coi như là biện pháp trấn an Bành gia. Bạc Doãn là chức quan gì? Kỳ thực chính là quan phụ trách chiêm tinh. Nghi lễ cúng bái, ngày thường không dùng tới hắn. Chỉ có thời điểm tế tự mới có thể dùng. Cũng không có quyền lực gì. Bởi vậy Ngô Củ mới cho hắn chức quan này. Vừa có thể tạo được tác dụng trấn an. Cũng có thể khống chế quyền lực Bành gia. Phản Sùng lập tức chắp tay nói. Vâng, Sùng nhận lệnh vương thượng. Đi truyền đạt chiếu lệnh. Ngô Củ gật gật đầu. Nói, ngươi đi đi. Bảo thân bị bệnh chết rất nhanh liền truyền ra ngoài. Rất nhiều người biết bảo thân cũng không phải là chết bệnh. Đặc biệt là Bành Trọng Sảng. Nhưng mà cũng không ai dám nói. Dù sao bảo thân bệnh nặng là Bành gia tự mình truyền ra. Ngô Củ chỉ là tương kế tự kế. Hơn nữa rất nhanh đã trấn an Bành gia. Vì vậy coi như bảo thân bỏ mặc Hùng Dĩnh. Người Bành gia cũng không chút lưu tình bỏ qua bảo thân. Đối với bách tính, bảo thân chỉ là chết bệnh. Hơn nữa tang lễ quốc lão tổ chức cùng ngày với Sở vương tiền nhiệm. Đây là vinh quang cỡ nào? Mọi người còn cảm thấy tân vương là coi trọng Bành gia. Bành Vũ được bổ nhiệm làm Bạc Doãn. Chức quan không nhỏ, là thượng đại phu, bổng lộc cũng không ít. Mỗi ngày lại thanh nhàn. Không có việc gì, thế nhưng không có thực quyền. Bành Vũ mới bắt đầu có chút bất mãn. Bởi vì khi làm thân công, hắn có quyền có binh. Hơn nữa có thể vơ vét không ít. Bây giờ làm việc ở trong cung, cũng không có gì có thể ăn. Tất cả mọi người bởi vì chuyện của bảo thân dần dần an phận. Bành Vũ cũng không làm gì được. Cách Trương